Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất, tu chân giới đã xảy ra một kiện vô cùng oanh động đại sự. Cái này đại sự là về kiếm tôn. Cứ nghe, kiếm tôn đem cùng một vị nữ tu kết làm đạo lữ. Ít ngày nữa liền sẽ ở Phù Tiêu Tông cử hành hợp tịch đại điển. Thanh tâm quả dục hơn 1000 năm kiếm tôn đột nhiên muốn kết thúc độc thân. Trong lúc nhất thời, vô số nữ tu nản lòng thoái chí. Một nắm nam tu cũng ở trong tối tự thần thương. Nghe nói vị kia nữ tu cũng là Phù Tiêu Tông đệ tử. Đã từng tiếp thu qua kiếm tôn dạy dỗ. Hiện giờ cũng coi như là Phù Tiêu Tông nhân tài mới xuất hiện. Có biết được càng nhiều người còn trộm lộ ra. Kỳ thật tên này nữ tu cùng kiếm tôn quan hệ không chỉ là đã từng dạy dỗ quá đơn giản như vậy. Nói đúng ra, tên này nữ tu là kiếm tôn thân truyền đệ tử, Tống Thanh Hoài đồ đệ. Nói cách khác, kiếm tôn kỳ thật là nàng sư tổ. Này quan hệ đã có thể phức tạp. Tu chân giới nghị luận sôi nổi, nhưng nghị luận về nghị luận, ai cũng không dám nói câu không phải. Rốt cuộc kia chính là kiếm tôn, chân chính thiên hạ đệ nhất người, nhân gia tưởng cùng ai hợp tịch liền cùng ai hợp tịch. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, ai lại có tư cách đối hắn nói ra nói vào. Huống chi, trên phố cũng có đồn đãi, kiếm tôn đạo lữ không phải người khác, đúng là tiên ma đại chiến ngày cùng kiếm tôn cùng giết chết ma tôn nữ tu. Kỳ danh Bạch Miểu. Nói cách khác, nhân ra đây là châu liên bích hợp, trời đất tạo nên, còn không tới phiên người khác, tới chỉ trò trò. Chúc phúc liền xong việc. 7 ngày lúc sau, Tê Hàn Phong, ở Thương Viễn Phong chủ cùng Kinh Trúc Phong chủ liên hợp suy đoán hạ. Cuối cùng, Thẩm Nguy Tuyết cùng Bạch Miểu hợp tịch đại điển bị định ở hôm nay. Đây là toàn bộ Phù Tiêu Tông việc trọng đại. Trưởng môn không dám chậm trễ, từ xác định ngày ấy khởi, liền bắt đầu xuống tay an bài đại điển đủ loại công việc. Trừ bỏ vài vị phong chủ, Tống Thanh Hoài cũng tham dự rườm rà chuẩn bị công tác. Bạch Miểu vốn định hỗ trợ, lại bị bọn họ nhất trí cự tuyệt. Người chỉ phụ trách đưa ra yêu cầu, mặt khác liền không cần phải xen vào. Bạch Miểu, ta chỉ có một yêu cầu. Không chuẩn nháo động phòng. Tống Thanh Hoài nhíu mày nói. Tu chân giới không có như vậy tập tục. Bạch Miểu nghe vậy tức khắc thả lỏng. Vậy là tốt rồi. Cứ như vậy. Chỉ chớp mắt. Liền tới rồi hợp tịch đại điển một ngày này. Phù Tiêu Tông người ngoài sơn biển người. Tân khách như mây. Mà Bạch Miểu chính hoa ở Tê Hàn Phong Thượng. Cùng Thẩm Nguy Tuyết nghiên cứu kinh phỉ đưa lại đây hợp tịch lễ vật. Này đó đều là thứ gì? Bạch Miểu mở ra đóng gói tinh xảo hộp gấm. Từ bên trong đảo ra một đống hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý. Vẻ mặt tò mò hỏi. Thẩm Nguy Tuyết lắc đầu. Ta cũng chưa thấy qua. Mấy thứ này hình thức phức tạp mà tinh xảo. Có chút là ngọc chế. Có chút là bạc chế. Nhìn không giống như là pháp khí. Nhưng trừ bỏ pháp khí. Hắn cũng không thể tưởng được còn có thể là cái gì. Bạch Miểu lòng hiếu kỳ đều bị treo lên. Hận không thể hiện tại liền đem kinh phỉ trảo lại đây đề ra nghi vấn một phen. Nhưng mà kinh phỉ là thanh yếu cốc cốc chủ. Làm khách quý trung khách quý. Lúc này hắn đang ở Thượng Thanh Phong tiếp thu trưởng môn tiếp đãi. Là không có khả năng lại đây xuyến môn. Chờ đại điển kết thúc hỏi lại hắn đi. Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt nhu hòa, giơ tay đem Bạch Miểu phát gian ngọc châm đỡ hảo. Nàng ngày ấy thường không yêu trang điểm, ăn mặc cũng cực kỳ ngắn gọn. Hôm nay thật vất vả trang điểm một hồi, hồng y hôi đỏ, sấn không rảnh tuyết ra. Nhìn qua có loại rung động lòng người kinh diễm, ta tổng cảm thấy không phải cái gì thứ tốt. Bạch Miểu bĩu môi, đang chuẩn bị hủy đi một phần lễ vật. Tống Thanh Hoài liền từ đám xương chung đã đi tới. Sư tôn, hợp tịch đại điển bắt đầu rồi. Thẩm Nguy Tuyết cùng Bạch Miểu liếc nhau. đứng dậy đứng lên, đại điển thiết lập tại Thượng Thanh Phong, nguyên bản gập ghềnh đường núi bị một lần nữa tu sửa. Hai sườn trông đầy tử đằng, liếc mắt một cái nhìn lại, bạch ngọc dường như thềm đá thượng phủ kín tử đằng cánh hoa. Vô số con bướm cùng đom đóm ở không trung xoay tròn bay múa. Mỹ đến làm người không rời được mắt, người mặc hôn phục Thẩm Nguy Tuyết cùng Bạch Miểu chính hành tẩu trong đó. Bạch Miểu chưa bao giờ xuyên qua như vậy rườm rà quần áo. Lúc này thềm đá mới bò đến một nửa, tinh tế mày đẹp đã ninh thành một đoàn, như thế nào còn chưa tới nha. Chung quanh đứng đầy vây xem Phù Tiêu Tông đệ tử, các loại cực kỳ hâm mộ ánh mắt ngắm nhìn ở trên người nàng. Làm hại nàng liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, càng không cần để làm ra mặt khác động tác nhỏ. Nếu có thể, nàng là thật sự tưởng đem vạt áo nhắc tới tới, như vậy đi đường hẳn là sẽ hơi chút nhẹ nhàng một chút. Nhanh, Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt xem nàng, thanh âm nhẹ mà ôn nhu, mệt mỏi, ân, Bạch Miểu không tiền đồ mà thừa nhận. Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, khóe môi gợi lên như có như không độ cung, thon dài đầu ngón tay hơi hơi lộ ra màu son cổ tay áo. Một đạo văn nước dường như lưu quang không tiếng động đẩy ra, nháy mắt chui vào Bạch Miểu hôn phục. Bạch Miểu chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, ngay sau đó hôn phục chồng lên ở trên người trọng lượng liền biến mất. Nàng nâng lên chân, cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, chẳng những không hề áp lực, thậm chí còn có thể một hơi liền vượt ba tầng thềm đá. Nàng vừa rồi có phải hay không trực tiếp vượt ba tầng thềm đá? Hình như là, quá dũng cảm đi, kiếm tôn chân như vậy trường, một lần cũng không vượt nhiều như vậy a, có thể là rất cao hứng. Ta có thể lý giải nàng, chung quanh truyền đến khe khẽ nói nhỏ, Bạch Miểu nghe đến mấy cái này thanh âm, lại ngượng ngùng mà thu hồi chân, rụt rè, nói như thế nào hôm nay cũng là nàng cùng Thẩm Nguy Tuyết đại hỷ nhật tử. Hay là nên rụt rè một chút. Cách chương.